Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 184, cầu hôn đại tác chiến thứ trừ một chương. Sau trận đấu, Trầm Khinh Minh khác nào thân thể bị móc sạch, cất bước tư thái giống như là xác chết di động, phiền quá à Tiền Nguyệt tên kia, chịu thua liền chịu thua. Một mực cho mình thêm nhiều như vậy làm cho, khiến cho ta hình như là thắng thi đấu thua nhân sinh như thế. À, sớm biết như vậy nên từ vừa mới bắt đầu liền nhắm mắt lại lấp kín lỗ tai. Chờ bắt đầu tranh tài sau trực tiếp đánh nổ nàng. Vừa nói, Trầm Khinh Minh một bên buồn nản không ngớt điện nện cho mình đâu. Vương Cửu nghe xong lời nói này, không thể không an ủi. Quen thuộc là tốt rồi. Chuyện như vậy cũng có thể thói quen à? Vương Cửu kiên trì giải thích, của người tổ tiên Trầm Khai Sơn liền phi thường khoái trá tiếp nhận rồi chính mình thông minh chưa? Đủ hiện thực, cũng ở đây trên căn bản từ bỏ gia truyền mấy ngàn năm ưu tú chân nguyên rèn luyện pháp. Nên lấy thân thể rèn luyện nhập đạo, cuối cùng trưởng thành lên thành tiên tôn một trong, vì lẽ đó ngươi là đang cổ vũ ta an tâm làm. Một cái chi chướng à, Vương Cửu nói rằng, ta chỉ là cung cấp một khả năng tính, ta không có chút nào yêu thích. Hai người cãi vả thời điểm, thì nhìn Tiền Nguyệt bính bính khiêu khiêu chạy tới. Vương Cửu tiên sinh, người tốt, Trầm Khinh Minh một mặt nghiến răng nghiến lợi. Không đội trời chung hình dáng, ở đây không có gì Vương Cửu, Tiền Nguyệt nhưng căn bản không quan tâm đối phương nói cái gì. Tự nhiên nói rằng, Vương Cửu tiên sinh, ta sạch sẽ như vậy dứt khoát chịu thua. Cho điểm khen thưởng có được hay không a? Không được, Tiền Nguyệt nói rằng, Vương Cửu tiên sinh, người có nghe hay không một tên ngu ngốc đang nói chuyện quấy rầy chúng ta đối thoại. Ngươi nói ai là ngu ngốc? Ôi chao, nghiêm chỉnh mà nói Trầm Khinh Minh cũng không tính ngu ngốc. À, cũng là đây. Dù sao ngu ngốc chỉ là so ra, nàng cùng ta cái kia nhị ca so với, quả thực toán là thiên tài rồi. Ha ha ha, Vương Cửu tiên sinh không cần lên tiếng khách khí như vậy rồi. Nhị ca thật sự siêu cấp ngu xuẩn, hắn liền không thể đếm hết được. Chẳng trách bị Uyển Tình tỷ hoành đao đoạt ái đây. Trầm Khinh Minh nghe được có chút sững sờ. Này, này tình huống thế nào? Tại sao nghe vào Tiền Nguyệt cùng Vương Cửu một bộ trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ a? A Cửu, ngươi ở cùng Tiền Nguyệt tán gẫu ngày sao? Lúc nói chuyện, Trầm Khinh Minh hơi có chút chua. Vương Cửu trầm mặc một chút, có chút tiếc nuối nói rằng, thật là đáng tiếc a, thiếu một chút người liền hình thành than thở tám liền, đổi mới than thở sử dụng ghi lại. Ngươi ở mấy món đồ gì a? Vương Cửu nói rằng, trở về đề tài chính, ta cũng không có cùng Tiền Nguyệt đối thoại, hơn nữa rất tiếc nuối nhắc nhở ngươi, ngươi lại túi chữ nhật đường. Cái gì? Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Tiền Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, thật đáng yêu a, ta chỉ là lầm bầm lầu bầu. Khinh Minh muội muội ngươi làm sao tưởng thật đây? Thời khắc này, Trầm Khinh Minh cảm giác huyết dịch cả người cũng bắt đầu đi ngược dòng nước. Tại đầu bộ tụ lại. Được rồi, đừng nóng giận mà. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Thuận tiện xác nhận một hồi ta suy đoán. Vương Cửu tiên sinh sự tình. Ngươi kỳ thực cũng không biết. Ngươi ngay cả hắn có phải hay không ở nói chuyện cùng ta cũng không biết. Nếu như vậy, ta ngược lại thật ra đại khái có thể xác nhận hai người các ngươi quan hệ nha. Nghe đến đó, Trầm Khinh Minh mới cảm thấy cơ thể hơi mát lạnh. Sau một khắc, Tiền Nguyệt thu liễm một hồi nụ cười. Nói rằng, có thể để ta cùng Vương Cửu tiên sinh đơn độc nói vài câu không? Coi như là, ta thẳng thắn chịu thua. Cộng thêm bảo thủ bí mật khen thưởng. Có được hay không? Lần này, Trầm Khinh Minh cũng tùy hứng không nổi, nói rằng, ta không có vấn đề. Chốc lát phía sau, Vương Cửu dọc theo Tiền Nguyệt chỉ dẫn, đi tới Thanh Không Luận võ trường cao tầng một cái tư mật trong phòng. Mới vừa vào cửa, liền thấy Tiền Nguyệt nâng một lùm phẫn nộ chán hoa hồng chờ chính mình. Vương Cửu tiên sinh, đưa cho ngươi. Tiền Nguyệt đầy nhiệt tình, trực tiếp đem hoa hồng nhét vào Vương Cửu trên tay. Vương Cửu ngược lại cũng không bận bịu khước từ, tiếp nhận hoa hồng sau. Kỳ quái nói, dựa theo nhân loại tập tục, hoa hồng hẳn là nam tính đưa cho nữ tính. Hơn nữa Thanh Vân Thành bên trong cũng không có như vậy tập tục. Tiền Nguyệt nói rằng, vậy, Vương Cửu tiên sinh, ngươi giới không ngại đem ngươi hoa hồng đưa cho ta à? Vương Cửu suy nghĩ một chút, thế nhưng ta cũng không có cùng ngươi sinh sôi sinh sản ý nghĩ. Một, khác phương diện, hiện nay cũng không có này phương diện năng lực. Tiền Nguyệt sắc mặt một hồi ửng đỏ, ta không có gấp như vậy rồi. Sự tình nhất định là muốn từng bước tới, chỉ là muốn xác định một ít chuyện mà thôi. Nói chung, bài trừ tặng hoa loại hành vi này ở văn hóa trên kéo dài hàm nghĩa. Ngươi mong muốn đưa ta hoa hồng sao? Vậy cũng không sao, Vương Cửu nói, liền đem hoa hồng đưa cho trở lại. Đưa cho ngươi, Tiền Nguyệt sắc mặt trở nên đỏ hơn, trên mặt tràn trề lên hạnh phúc mãn giật nụ cười. Vương Cửu tiên sinh đưa ta hoa hồng, khoảng cách kết hôn lại gần rồi một bước nha. Vương Cửu suy nghĩ một chút, lấy của ngươi trí lực trình độ, hẳn phải biết đây là lừa mình dối người hoạt động chứ. Tiền Nguyệt nghiêm túc cải chính nói, mới không phải lừa mình dối người đây. Tuy rằng ta biết khoảng cách điểm cuối cũng chính là hai người chúng ta hạnh phúc thế giới, còn rất xa, nhưng không thể phủ nhận, ta đã về phía trước bước ra từng bước nha. So với hiện nay ngày ta liền hiểu được Vương Cửu tiên sinh của ngươi một cái trọng yếu nhược điểm. Nhược điểm, ngươi phi thường không thích từ chối người khác thỉnh cầu đây. Chỉ cần không phải vậy loại quá đáng thỉnh cầu, hoặc là cùng những người khác thỉnh cầu có chỗ mâu thuẫn. Dù cho đối với ngươi mà nói tệ hại lớn hơn lợi, ngươi cũng vui vẻ ở tiếp thu. Tỷ như, lần này tới tham gia Thanh Vân thi đấu, chính là bị Trầm Khinh Minh nhờ cậy chứ. Vương Cửu suy tính một phen, cho rằng Tiền Nguyệt lời tuy nhưng mà không lắm chuẩn xác, nhưng cơ bản không có sai sót. Đối với loài người thỉnh cầu, hắn đích xác là thiên nhiên liền nghiêng về tiếp thu, ngoại trừ trời sinh tính tình so sánh ôn và dễ bàn lời chờ nhân tố ở ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, Vương Cửu cũng không có đối với người nào nhắc qua, từ nhân loại thân chuyển sinh làm kiếm, này đối với Vương Cửu mà nói là trong cuộc đời cơ duyên lớn nhất. Đồng thời, cũng là loài người dành cho hắn lớn lao ban ân. Chỉ bằng vào hắn một thân một mình, dù cho cuối cùng đời sau tu hành, cũng kiên quyết không thể nắm giữ thiên ngoại thần kiếm năng lực như vậy. Là đương thời Cửu Châu các tu sĩ, tập hợp tất cả tài nguyên, mới để hắn có mới tinh sinh mệnh. Phần ân tình này, đương nhiên cũng đáng giá hắn dùng một đời đi trả lại. Vì lẽ đó, đối với nhân loại thiên nhiên hảo cảm, cơ hồ là chạm trổ ở kiếm thế giới nhất căn nguyên nơi dấu ấn. Đối xử tử tế nhân loại, đối với Vương Cửu mà nói là chỉ đứng sau Trảm Yêu Trừ Ma thiên tính. Vì lẽ đó đang thức tỉnh sau đó, Vương Cửu mới có thể dễ dàng dung nhập vào một đám suy nhược. Đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều giúp ích xã hội loài người bên trong. Cũng hào phóng địa cung cấp các loại các dạng trợ giúp. Trên nguyên tắc, liền tương tự lão gia gia theo thói quen đối xử tử tế tiểu tôn cháu cảm giác. Được Vương Cửu tán thành sau, Tiền Nguyệt càng thêm vui vẻ. Quả nhiên mà, ta liền nói lấy Vương Cửu tiên sinh cao như vậy gió lượng tiết, sẽ không yêu thích chỉ là Thanh Vân thi đấu, nhất định là Trầm Khinh Minh cái kia lòng tham ngu ngốc khổ sở cầu xin, mới để mềm lòng Vương Cửu tiên sinh bất đắc dĩ đáp ứng. Vì lẽ đó, người đã có thể đáp ứng Trầm Khinh Minh thỉnh cầu, như vậy thì nhất định có biện pháp để người đáp ứng ta cầu hôn. Vương Cửu suy nghĩ một chút, Xác thực không có thể phủ nhận loại khả năng này. Trên thực tế, chuyện này tại Cửu Châu thời đại, hắn cũng đã cân nhắc qua. Tuy nói lấy tính tình của hắn, cô độc một sinh cũng không đáng kể, hắn sinh mà làm người vậy mấy chục năm cơ bản cũng không có và những người khác có cái gì vãng lai. Nhưng một khác phương diện, hắn kỳ thực cũng không chống cự cùng những người khác tạo thành bầu bạn. Điều kiện tiên quyết là người kia có đầy đủ tư cách vào hắn pháp nhãn. Vương Cửu kén vợ kén chồng tiêu chuẩn rất đơn giản, không cần có nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo ngược lại xinh đẹp nữa cũng đẹp đẽ bất quá thiên. Ngoại thần kiếm vậy thuần trắng hoàn mỹ thân kiếm, không cần có xuất chúng ra đời hoặc là của cải, thậm chí không cần gì tao nhã ngươi uyển, ngoan ngoãn nghe lời. Vương Cửu chỉ muốn một cái có thể ở kiếm đạo lĩnh vực cùng với có chút cộng hưởng, thậm chí có thể cũng vậy luận bàn đấu bầu bạn. Đương nhiên, muốn chân chính đạt đến không kém hơn Vương Cửu trình độ, vậy quá cường nhân có thể có một hai thành trình độ, cũng là qua loa. Đáng tiếc mãi cho đến tiên ma đại chiến đại quyết thời chiến kỳ, hắn đều không có tìm được người như vậy. Đã từng Lý Cửu Long một lần tiếp cận quá cái kia tiêu chuẩn, đáng tiếc chung quy chênh lệch một bước. Nha, nhất định muốn nói, đại ma thần hoàng đúng là hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Đáng tiếc bị đích thân hắn chém, như là Triệu Nguyệt Minh vẫn còn, nhất định sẽ trào phúng chính mình. Đây là giết vợ chứng đạo, mà lấy tình huống bây giờ đến xem, lấy Tiền Nguyệt thiên phú tư chất, cùng với hiện nay Tương Châu Đại Lục tài nguyên dự trữ, nàng muốn đạt đến Vương Cửu kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, thật sự là khó như lên trời, độ khó cao mới được rồi. Ung dung đồ vật đến tay liền không đáng quý trọng, Tiền Nguyệt nói, vẻ mặt hiện ra mấy phần trịnh trọng. Vương Cửu tiên sinh, trong chuyện này, ta là thật lòng nha, đây không phải là não tàn phấn ở hâm mộ minh tinh, mà là ta, Tiền Nguyệt, ở nhận chân chân lựa chọn ta phối ngẫu, bạn lữ của ta. Tiền Nguyệt thái độ, để Vương Cửu cũng nghiêm túc, lý do đây, lấy loài người tiêu chuẩn mà nói, ta ngoại trừ tướng mạo cùng thực lực ở ngoài, cũng không có bất kỳ xuất chúng chỗ. Nghe được vấn đề này, Tiền Nguyệt có chút khổ não cùng làm khó dễ, thành thật mà nói, vấn đề này cũng khốn nhiễu ta đã lâu đây, ta kỳ thực vẫn cho là, lấy tính tình của ta, cả đời này cũng sẽ không yêu người nào, nhưng từ khi 7 tháng gặp lại ngươi một khắc đó, ta liền hết thuốc chữa địa thích ngươi, quả thực giống như là kiếp trước tình nhân như thế, chỉ cần thấy được ngươi, thậm chí nhớ tới ngươi, ta trái tim liền không bị khống chế ầm ầm nhảy loạn. Sau đó đối với nam nhân khác lại cũng không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Nói đến đây, Tiền Nguyệt tự giễu cười nói, ta mới bắt đầu còn tìm tiền bối vì ta trừ tà, chỉ lo là chúng cái gì chú thuật, nhưng rất nhanh ta liền ý thức được, đối với ngươi yêu thích là phát ra từ ta sâu trong nội tâm chân thành tình cảm, mà ta mong muốn tôn trọng tình cảm của chính mình, nhất định ngươi không buông tay rồi, bất luận ngươi trên thực tế là người nào, thậm chí có phải là người hay không, ta cũng không đáng kể. Vương Cửu tiên sinh, mời ngươi kiên trì chờ xem, ta nhất định sẽ để cho ngươi tiếp thu lời cầu hôn của ta. À, không đúng, ở đây nên đổi lời giải thích. Vương Cửu tiên sinh, xin ngươi nhất định phải chờ ta, được không? Có thể à, khi Tiền Nguyệt ôm một đại thổi phồng hoa hồng, trên mặt mang lùi chi không đi đỏ ửng, ngọt ngào rời đi phòng riêng sau, Vương Cửu nhưng lâm vào dài dòng trầm tư, xem ra, hiểu được báo ân, không hề chỉ có thiên ngoại thần kiếm đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.